làm buôn bán đổi giá, tự giờ giờ phải cái người muốn thiếu bây giờ hầu hết là nằm ở trong cái đó. Mà tại vì kính sợ, kính sợ mà bố thí, sợ nếu mà mình không có giúp cho người đó, sợ mai mốt rồi họ có cái gì quá quán giận mình. Ví dụ như trường hợp sợ mấy cái chú lính à, họ có súng cái ống mà tới nó cho tôi mượn cái này liền cho liền đưa, không có dám tiếc, không có dám tình cờ, đó gọi là gì, sợ sợ mà đưa, không phải là bố thí. Vì tướng tâm lại lọc, tức là có những cái cuộc bố thí như là có nhiều trường hợp ta tổ chức đó, tổ chức giúp cái này giúp cái kia đó, giúp các ngành từ thiện rồi đó, mà về người nào giúp được nhiều được thì họ quan hô nhiều, thì cái đó là mình muốn cho tỏ rằng mình là người có lòng tốt, người hảo hiến kinh doanh, giúp cho thiệt nhiều để được tiến tâm, thì cái đó là một trường hợp. Vì gia pháp tương truyền, tức là vì ông bà cha mẹ thì cũng như trong nhà nó quen, một cái thói quen ở trong gia đình, và cha mình làm vậy thì mình làm vậy. Ví dụ như có nhiều gia đình thấy mẹ hay cha ai tới xin thì cho, thì mấy đứa con bắt trước thấy thì cho vậy thôi, chứ là không có ý thức gì trong việc bố thí hết. Vì cầu vui cả trời, cái này là Phật tử mình nhiều lắm, nghĩa là bố thí cho đợt đời sau hoặc là lòng người hoặc là lên cõi trời được hưởng được thú vui đó. Vì kiêu mạn, vì kiêu mạn tức là bố thí bằng cách là để tỏ ra ta đây là người hơn thiên hạ, người hơn người đó. Vì ví dụ người ta cho một đồng mình cho hai đồng, người ta cho 100 mình cho 200 để cho hơn người ta. Vì quen thân, quen thân đây thì gần gần đây trong nhà chùa cũng có cái nạn đó, nghĩa là sư nào mà tới nhà Phật tử mà quen rồi thì họ giúp, còn những sư khác lạ thôi là không giúp, đó là vì cái chỗ quen thân mà họ giúp. Vì cầu báo đền, vì cầu báo đền tức là cho đó mà cầu thì sau này người đó sẽ đền ơn được lại mình nó nhiều hoặc là nó bằng. Thì những cái bố thí như vậy Đức Phật nói là buôn bán đổi chát, đó là buôn bán đổi chát rồi qua lại nhau thôi, chứ nó không phải thịt và cái bố thí. Đức Phật nói ví dụ như người trồng cây để được bóng mát, được bông trái, hoặc để được cây gỗ, mình trồng ra để mà mong mình hưởng, chứ còn không có nghĩa là làm để giúp cho người ta hết khổ, mà mình làm đó là mong hưởng. Mà chính bây giờ đa số chùa đều dạy Phật tử mình giống giống như vậy, ráng người ráng bố thí rồi sao hữu bước này kia tôi nọ, phải vậy không đi chưa hữu bước. Cạnh như vậy thì cứ dạy Phật tử mình đối chát không à, chứ không có phải dạy do Phật tử mình bố thí thiệt. Nếu bố thí thiệt tức là nó là của cải là vô thường, vì cúng dường tam bảo, vì làm lễ chúng sinh mình nên đem bố thí, chứ đừng có nói họ hưởng, đời sao hưởng cái này hưởng cái nọ. Nếu mà nói hưởng thì tức là nói theo cách đổi chát. Cũng như đây ví dụ mình trồng cây, thì khi mình trồng cây thì mong gì, mong nó lớn được có trái hoặc là có bông để mình ngửi mình ăn, hoặc là để sau mình cắt lòng gỗ, thì tức như mình làm để mình mong được kết quả mình hưởng, thì đó là cái lối đổi chát. Với người tu hành mà bố thí như vậy thì gọi là bố thí, chẳng phải là ba la mật. Như vậy cũng tên là bố thí mà không phải là ba la mật. Đó là Đức Phật ngài giảng đặt cho mình thấy rõ. Đại Bồ Tát tu hành phương đẳng đại niết bàn, chẳng thấy người bố thí, cũng như chẳng thấy kẻ lãnh thọ và của cải, chẳng thấy thời tiết, chẳng thấy phước điền hay chẳng phải phước điền, chẳng thấy nhân duyên quả báo, chẳng thấy người làm kẻ thọ, chẳng thấy nhiều hay ít, tịnh hay bất tịnh, chẳng khinh người lãnh thọ, cũng như chẳng khinh thân mình hay của cải, chẳng để ý người ngó thấy hay không ngó thấy, chẳng chấp mình cùng người chỉ vì pháp thường trụ phương đẳng đại niết bàn mà thực hành hành bố thí, chỉ vì lợi ích tất cả chúng sanh mà thực hành bố thí, vì giúp tất cả phiền não cho chúng sanh mà thực hành bố thí, chỉ vì chúng sanh nên chẳng thấy người thí kẻ thọ cùng của cải mà thực hành bố thí. Thì chính cái đoạn này giống hệt như trong kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang nói là sao? Bố thí mà không thấy có mình là hay bố thí, có cả thọ thí và có Phật bố thí. Thì chính hồi đó mấy năm về trước tôi dạy tới mấy cái chỗ đó tôi buồn, tôi cảm thấy rằng mình làm cũng được. Nhưng mà những người ngũ khí thấy rõ ràng mình ngũ khí, thấy rõ ràng có người thọ thí, và thấy rõ ràng món đồ vật mình đang ngũ khí, mà tại sao Phật nói không có thấy cái đó? Thì hỏi cho mình làm sao mà làm được cái này? Nhưng mà làm được nó không có khó. Bây giờ thấy rồi, cái mấu chốt này nó rất là dễ dàng. Làm sao làm được? Làm sao bố thí mà không thấy mình bố thí, thấy vật đem ra bố thí và không thấy kẻ thọ thí? Chỉ cần dùng cái trí tuệ Bát Nhã thấy mình không thật, chúng sanh không thật và đồ vật không thật, thì như vậy có cái gì là mình bố thí, có cái gì là người thọ thí và có cái gì là vật đem bố thí, phải không? Đó là dùng trí tuệ Bát Nhã thấy rõ là mình không thật, cái duyên sanh như quyển, người cũng duyên sanh như quyển, vật cũng là duyên sanh như quyển, bố thí mà có trí tuệ đó gọi là bố thí ba la mật. Thì như vậy nhá, nghe thiệt mình tưởng là như khác không bao giờ làm được, là tại vì mình sống với cái phàm tình và mình cứ nghĩ theo mình. Bây giờ mình dùng cái trí tuệ Bát Nhã mình quán chiếu, cho nên nói rằng chỉ có Bát Nhã thì mới có bố thí ba la mật, mới có trì giới ba la mật, mới có tinh tấn ba la mật. Nếu thiếu Bát Nhã thì không có cái nào ba la mật được hết. Thì bây giờ quý vị cứ nhớ, khi mình làm việc bố thí, mình luôn luôn thường quán chiếu mình không thật duyên tâm như quyển, vật không thật duyên tâm như quyển, người thọ thí cũng không thật duyên tâm như quyển, thì đó là mình bố thí ba la mật chứ không có gì cả. Tức là bố thí đi thôi với trí tuệ. Đây Đức Phật sẽ dùng mấy cái thí dụ, 40 thí dụ, 50 thí dụ. Ví như có người cá trong biển lớn ôm lấy tử thi mà được thoát nạn, đại bồ tát tu đại niết bàn lúc thực hành bố thí cũng như ôm lấy tử thi để vào bờ, được vào bờ. Thành ra cái bố thí đó là cái của cải, nó rất là tạm. Bởi vì cái của cải mình đem cho đó là cái rất là tạm, nó không phải là cái chính đáng. Vì đó là cái vật vô thường, nó không có thiệt, nó không phải là cái cứu kính. Nhưng mình mượn cái tạm, cái vô thường đó để mà mình đi tới cái chỗ cứu kính. Vì vậy cho nên ví dụ như mình rớt xuống dưới biển và mình nương cái tử thi mà được vào bờ, tuy cái tử thi là cái tạm, cái tầm thường, nhưng nhờ nó mình được lên cái bờ an ổn. Nếu như người bị nhốt trong ngục kín, cửa nẻo đều đóng chặt, chỉ có lỗ cầu xí bèn do nơi đó chui ra mà được thông thả, đại bồ tát tu hành đại niết bàn lúc sẽ thành bố thí cũng như vậy. Bởi vì khi mình biết đại niết bàn là cái pháp bất sanh bất diệt, mà bây giờ bố thí là bố thí việc sanh diệt, phải không? Bố thí cái sanh diệt, nhưng mà nương cái bố thí này để rồi mình được đại niết bàn, hay đến đại niết bàn, thì cái đó cũng như là nương nơi cái lỗ cầu xí mà mình thoát ra khỏi ngục tù. Thành ra cái đó không phải là cái quan trọng gì hết, nhưng mà nhờ đó mà thoát khỏi ngục tù. Những người sang quý mà gặp nạn gấp kinh sợ không có chỗ dựa nương, bèn nhờ nương nhờ chiên đà la, tức là nhờ cái kẻ rất hạ tiện. Thì bố thí đối với người tu đại niết bàn cũng giống như vậy. Nếu như người bệnh nạn vì muốn được lành mạnh nên uống cái thuốc dơ, ví dụ như những người bệnh tích rồi đó, họ phải uống nước tiểu đồ dơ, mà nó nhờ cái đó mà hết được bệnh, thì bồ tát như vậy tu đại niết bàn thành hành bố thí cũng như vậy. Như bà la môn gặp lúc mất mùa đó khác thì mạng sống là đang thịt chó, ăn thịt chó thì cái đó là cái lực khống của bà la môn, nhưng mà nhờ nó mà được sống còn thì tạm thời cũng dùng được. Đại bồ tát tu niết bàn thành hành bố thí cũng giống như vậy đó. Mà thiện nam tử trong đại niết bàn những việc như vậy từ vô lượng kiếp đến nay chẳng nghe mà được nghe, giới luật cùng thi la ba la mật, nhận đến Bát Nhã ba la mật cùng Bát Nhã ba la mật, đến Bát Nhã cùng Bát Nhã ba la mật như trong kinh Tạo Qua Đức Phật đã giảng rộng đó. Thì cái phần đó trong kinh Tạo Qua có nói rõ, ở đây Đức Phật luận thời thượng nam tử thế nào là bồ tát tu đại niết bàn chẳng nghe mà được nghe. Đó lặp lại câu hỏi khi sáng 12 bộ kinh nghĩa lý thông thúy từ trước chẳng nghe, nay nhân kinh này mà được nghe đầy đủ. Trước giàu được nghe nhưng chỉ nghe danh tự, nay ở kinh này mới đặng nghe nghĩa lý, thanh loan duyên giá, chỉ nghe danh tự của 12 bộ kinh mà chẳng nghe nghĩa lý. Nay ở đây, kinh này được nghe đầy đủ, đây gọi là chẳng nghe mà được nghe. Đức Phật giải thích thêm ý nghĩa chẳng nghe mà được nghe. Trong tất cả kinh của thanh loan duyên giá, chẳng nghe Đức Phật có thường, lạc, ngã, tịnh, chẳng rốt ráo nhập diệt, tam bảo và Phật tánh, không có tướng sai khác. Người phạm bốn tội trọng tội, chỉ bán kinh điển đại thừa, tạo tội ngũ nghịch và nhất chuyển đề, tất cả đều có Phật tánh. Nay kinh này mà bạn nghe, đó, đây gọi là chẳng nghe mà được nghe. Tức là những kinh kia chưa từng nói đến những điều này, bây giờ tới kinh Đại Niết Bàn Đức Phật mới nói ra những điều này, thì gọi là chẳng nghe mà được nghe. Đây, Ngài Cao Quý Đức Vương, Ngài mới nặng lại Đức Phật. Vì ở trên nghe Đức Phật nói rằng các cái hàng nhất chuyển đề cũng có Phật tánh, rồi cũng sẽ thành Phật. Cho nên Ngài Cao Quý Đức Vương mới nghi, bạch làm Thế Tôn, nếu nhất chuyển đề vân vân mà có Phật tánh, tại sao bọn họ lại đọa địa ngục? Nó có Phật tánh rồi thì lẽ ra họ không có rơi trong địa ngục, tại sao họ lại đọa địa ngục? Đây, Ngài mới, đó là cái nghi thứ nhất. Cái nghi thứ hai, bạch Thế Tôn, giả sử bọn họ có Phật tánh, sao lại nói là không có thường lạc ngã tịnh? Nếu có Phật tánh thì tức là có thường lạc ngã tịnh, tại sao có Phật tánh mà lại không có thường lạc ngã tịnh? Đó là cái câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba, nếu dính căn lành gọi là nhất chuyển đề. Nhất chuyển đề là gì? Tức là không còn căn lành. Nhất chuyển đề là chướng phạn, theo Trung Hoa dịch là đoạn thiện căn. Tức là nhất cái gốc lành. Nhất gốc lành thì gọi đó là nhất chuyển đề. Lúc nhất căn lành, tại sao Phật tánh lại chẳng nhất? Nếu là nhất căn lành thì lẽ ra Phật tánh nhất ra luôn. Đó là câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ tư, Phật tánh nếu nhất, sao lại nói rằng thường lạc ngã tịnh? Nếu Phật tánh có vốn biết thường lạc ngã tịnh, như Phật tánh chẳng biết, sao gọi là biết chuyển đề? Nếu không biết thì tại sao nói đoạn chuyển căn? Đó là ngàn nạn. Bạch Thế Tôn, phạm vốn tội nạn gọi là bất định, quỷ bán kinh đại thừa, tạo tội ngũ nghịch, cùng biết chuyển đề đều gọi là bất định. Những hạng này nếu quyết định làm sao đặng thành vô thượng bồ đề? Bởi vì nếu mà nó quyết định thì tất nhiên là cái người đoạn thiện căn rồi thì kiếp kiếp đời đời đâu bao giờ thành Phật được, thì cái đó mới là quyết định. Còn bây giờ đây họ tuy là đoạn thiện căn mà Đức Phật nói họ có Phật tánh và họ có thể sau này họ biết ăn năn hối lỗi tu hành, họ cũng có thể thành Phật, thì như vậy thì cái đó là không quyết định rồi. Tu Đạo Hoàng, những đến Đức Chư Phật cũng gọi là bất định. Vì nếu quyết định lẽ ra Tu Đạo Hoàng, những đến Đức Chư Phật đều chẳng được thành vô thượng vô đề. Tức là ở ngay cái vị của mình hoài, trong tiến lên được. Mình nên tiến lên thì tức là có cái bất định, bất định mới tiến lên được. Còn nếu quyết định là không có về đổi. Bạch Thế Tôn, nếu phạm bốn tội nạn là chẳng quyết định, thời Tu Đạo Hoàng dẫn đến Đức Chư Phật cũng là chẳng nhất định, Chư Phật Như Lai cũng lại chẳng nhất định, như thế thể tánh Niết Bàn cũng lại chẳng quyết định, tất cả pháp chẳng nhất định. Tại sao chẳng nhất định gọi là nhất chuyển đề? Từ nhất chuyển đề thời thành Phật đạo. Nhưng cái khi mà từ nhất để nhất chuyển đề thì thành Phật đạo. Chư Phật Như Lai lẽ ra cũng như vậy, nhập Niết Bàn rồi đáng lẽ cũng lại trở ra chẳng nhập Niết Bàn, hay là nói cái khác là thành Phật rồi cũng trở lại thành chúng sanh. Bởi vì tất cả các pháp đều không nhất định, mà đã không nhất định thì tất nhiên rồi chúng chuyển đề là đoạn căn lành, nhưng mà rồi sao cũng thành Phật, thì như vậy Như Lai thành Phật rồi sao cũng có thể trở lại chúng sanh. Đó là ý Ngài Nạn nói như vậy. Nếu như vậy thời tánh Niết Bàn cũng là chẳng nhất định, vì chẳng nhất định nên biết chẳng có thường lạc ngã tịnh, đó là bé ra. Nếu không quyết định thì đâu có nói là thường. Mà không thường thì tất nhiên là như có lạc, là như có ngã, là như có tịnh. Sao lại nói rằng nhất chuyển đề vân vân sẽ đẳng nhất bàn? Thì tại sao Phật lại nói như vậy? Đây là Phật mới trả lời. Trước khi trả lời thì Ngài khen ngợi, khen ngợi Ngài cao quý Đức Vương Bồ Tát. Thật ra nạn hết câu nạn đó là mình thấy cũng là bức mình rồi, thấy không? Mà Đức Phật khen đó để nên quý vị ráng tạo cái hạnh này. Khi nào lấy người ta nạn đừng có đỏ mặt, do cái nạn khó mấy đi nữa cũng ra không thẳng, không thẳng mà trả lời. Chứ còn phần nhiều ở thế thường á thì người ta mà tới mà dấn nạn mà nói nhiều câu rất dao quá, mà tôi bực mình nông ra quả quả với họ, thì đó là cái tấm phần phu. Còn Phật nghe hỏi những câu hỏi thiệt khó mà Ngài khen lần thai ông gì mới lợi ích an lạc chúng sanh, vì lòng từ bi tốt hơn thế gian, vì muốn tất tấn các bồ tát phá tâm và phá bồ đề tâm, nên hỏi Phật những điều như vậy. Nghĩa là ông thiệt là từ bi, không có hỏi như vậy đó. Làm thầm ra mình thấy người ta hỏi mình là với cá nhân mình không á thì hỏi khó mấy mình cũng không dạy, phải không? Nhưng mà nếu là giữa đại chúng mà hỏi khó như vậy á là dễ nổi thân lắm. Ở đây Đức Phật Ngài khen ngợi hỏi như vậy đó là vì là đại từ đại bi. Và khen ngợi ông đã gần gũi vô lượng chư Phật quá khứ bằng những căn lành, từ lâu đã thành tựu công đức bồ đề, hàng tự các loài ma đã giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh, đưa họ đến vô thượng chánh giác, từ lâu đã thông đạt tạng thâm mật của Như Lai, đã từng đem những nghĩa thâm mật chi trên thưa hỏi hàng xa chư Phật thở quá khứ, tất cả thế gian hoặc người hoặc trời hoặc sa môn hoặc bà la môn hoặc ma vương phạm vương, ta đều không thấy ai có thể hỏi được như vậy. Ông nên thành tâm lắm nha, nghĩa là có lại khen là ông hỏi đó là hay một chiếc, ít cho ai gì được những câu hỏi của ông. Vậy thì ông sáng ông nghe ta trả lời. Đây Đức Phật mới từng tự trả lời: Ngài Thiện Nam Tử, nhất chuyển đề cũng chẳng nhất định. Vì nếu nhất chuyển đề, nếu nhất định thời nhất chuyển đề chọn không thể đặng thành vô thượng chánh giác, vì chẳng nhất định nên có thể thành đặng thành. Đó thì câu trả lời đó Đức Phật đã chỉ rõ nhất chuyển đề không có nhất định, thì các cái sao cũng đều không có nhất định. Như ông hỏi Phật tánh chẳng nhất, sao nhất chuyển đề lại nhất căn lành? Đây Ngài Thiện Nam Tử, căn lành cả hai thứ trong và ngoài Phật tánh chẳng phải trong chẳng phải ngoài nên chẳng nhất. Đó là Đức Phật muốn so sánh cho mình dễ hiểu. Bởi vì căn lành nó có căn lành ở bên trong, căn lành ở bên ngoài, còn Phật tánh nó không phải thuộc về trong ngoài, cho nên căn lành có dứt mà Phật tánh không dứt. Căn lành lại có hai thứ hữu lậu và vô lậu, Phật tánh chẳng phải hữu lậu vô lậu nên chẳng dứt. Thì như vậy là nói hữu lậu vô lậu, chứ thực ra nói là căn lành có đối đãi, Phật tánh là không đối đãi, cho nên căn lành nó thuộc về có dứt mà Phật tánh không có dứt. Lại căn lành có hai thứ căn lành, thường và vô thường, Phật tánh chẳng phải thường chẳng phải vô thường nên chẳng dứt. Đó thì quý vị thấy rõ, bởi vì căn lành nó thuộc về đối đãi mà Phật tánh không phải là đối đãi, cho nên Phật tánh không dứt mà căn lành có dứt. Nếu là những thứ bị dứt thì trở lại đặng, nếu chẳng trở lại đặng thì gọi là chẳng dứt. Đó, vì căn lành bởi có dứt cho nên mới có được, còn Phật tánh chẳng có được cho nên chẳng có dứt. Nếu dứt rồi trở lại đặng thì gọi là dứt chuyển đề. Phạm bốn tội nạn, quỷ bán đại thừa, tạo tội ngũ nghịch cũng chẳng nhất định như vậy. Vì nếu nhất định thì chẳng những hạng này chọn chẳng thể đặng vô thượng bồ đề. Thì như vậy tức là Đức Phật Ngài muốn nói tất cả các cái pháp thuộc về của hàng nhất chuyển đề đó đều là bất định, bởi bất định cho nên mới từ nhất chuyển đề trở nên thành Phật. Đây Đức Phật mới nói thì sáu trần sắc cùng tướng của sắc, hương đúng ra nói hương cùng tướng của hương, vị cùng tướng của vị xuất thân đến vô minh ấm nhập với 25 cõi bốn loài sanh, tất cả pháp cũng đều không có tướng nhất định. Đó, đây là lời trả lời tổng quát. Tất cả pháp hữu lậu hữu vi đều không có nhất định hết. Đây Đức Phật có nói không nhất định như cách nào? Ví như nhà ảo thuật ở trong đại chúng biến hóa làm quân lính, chuỗi ngọc, đồ trang sức, xóm làng, thành ốc, rừng cây, suối, ao, sông giếng. Trong đại chúng có bọn trẻ thơ vì không đủ trí, nên lúc xem coi cho đó là thiệt, người trí biết đó là hư dối, do cái ảo thuật làm lầm mắt người. Sở dĩ không nhất định là sao? Vì biết cá pháp là nó hư giả, chẳng khác nào như cái đồ quyển thuật. Bởi quyển thuật là làm gì có nhất định. Vì vậy cho nên chỉ có cái người trẻ thơ mới cho các pháp giữa này là thiệt. Bởi thiệt cho nên nói nó là nhất định. Còn người trí thấy nó là không thiệt, còn hiển quá, cho nên đều nói là không nhất định. Đó. Thì như vậy tức là các pháp hữu vi đều không nhất định. Tất cả phàm phu những đấng vinh quang bích chi Phật đối với tất cả pháp thấy có tướng nhất định, chư Phật Bồ Tát đối với tất cả pháp chẳng thấy có tướng nhất định. Đó. Bởi vì thanh văn nhị thừa còn thấy có hai bên, thấy có sanh tử khác, thấy có niết bàn khác, thành ra niết bàn là tướng nhất định và sanh tử cũng là tướng nhất định. Còn Bồ Tát thì thấy tất cả đều là quyển quá không thật. Đây là ví dụ, nếu như mùa hạ thấy ánh nắng vàng, trẻ thơ cho là nước, người trí chọn chẳng nhận là nước thiệt, chỉ là ánh nắng vàng làm lầm mắt người. Thì như vậy chỉ giữa đời này tất cả pháp đều như ánh nắng vàng, nó không có thiệt, cho nên nó là bất định. Tất cả phàm phu thanh văn duyên giác thấy tất cả pháp đều cho là thật, chư Phật Bồ Tát chẳng thấy có tướng nhất định, cho nên chẳng phải thật. Những cái xe núi, tức là những cái vực sâu trong núi đó, nói khe thì nó hơi lạ chút, những vực sâu trong núi đó, do tiếng mà có vang, tới chỗ mà này mình la một tiếng thì ở trong kia nó dội lại. Trẻ thơ cho là thiệt tiếng, người trí hiểu là không thật, chỉ có cái tướng tiếng phỉnh dối nên nhĩ thức, chứ nó không phải là cái tiếng thiệt. Tất cả phàm phu thanh văn duyên giác đối với tất cả pháp thấy cái tướng nhất định, chư Phật Bồ Tát hiểu rõ đều không tướng nhất định, thấy là tướng vô thường, tướng không tịch, tướng không sanh diệt. Do nghĩa này Đại Bồ Tát thấy tất cả pháp là tướng vô thường. Thì như vậy là Đức Phật xác định lại tất cả tướng ở thế gian này nó đều không có nhất định. Như vậy thì tất cả tướng thế gian này không có nhất định thì có cái gì nhất định hay không? Đây Đức Phật nói, ngày thiện nam tử cũng có định tướng, chính là thường lạc ngã tịnh nơi quả đại niết bàn. Thì như vậy tất cả các pháp thế gian thuộc về hữu vi hữu lậu đều không có tướng nhất định, chỉ có đại niết bàn hay là Phật tánh đó là mới nhất định. Vì sao? Vì nó bất sanh bất diệt cho nên nó nhất định. Còn cái kia vì sanh vì diệt cho nên nó không nhất định. Thì như vậy chúng ta thấy rõ có hai mặt, một mặt là không nhất định và một mặt là nhất định. Cái gì không nhất định là tất cả pháp thế gian tương đối, cho tới cái chút thế gian mà trong tương đối cũng đều là không nhất định. Chỉ có cái niết bàn, đại niết bàn hay là Phật tánh vượt ra ngoài cái đối đãi thì cái đó mới gọi là nhất định thôi. Này thượng nam tử, quả tu đầu hoàng cũng chẳng nhất định, vì chẳng nhất định nên trải qua tám muôn kiếp đặng vô thượng chứng giác. Quả tu hàng cũng chẳng nhất định, vì trải qua sáu muôn kiếp đặng vô thượng chứng giác. Quả a na hàm cũng chẳng nhất định, vì trải qua bốn muôn kiếp đặng vô thượng chứng giác. Quả a la hán cũng chẳng nhất định, vì trải qua hai muôn kiếp đặng vô thượng chứng giác. Thì như vậy Đức Phật chỉ rõ rằng trong các quả của hàng nhị thừa đều nằm trong cái chưa nhất định hết. Đức Chư Phật cũng chẳng quyết định vì trải qua mười ngàn kiếp chẳng có thể đánh giá. Thì như vậy đó đều nằm ở trong cái sinh diệt chứ chưa phải là vô sanh. Vì vậy cho nên trong kinh Đại Thừa phần nhiều nói sanh tử có hai đó, chứ mà phần đoạn sanh tử là biến diệt sanh tử đó, thì ở trong các cái hàng này còn bị cái biến diệt sanh tử cho nên chưa phải là cái quyết định. Ngày thượng nam tử hôm nay Như Lai ở trong rừng Ba La Sông Thọ nơi thành Câu Thí Na thị hiện nằm giữa cái vườn sư tử sắp nhập niết bàn, làm cho chúng đệ tử chưa chứng quả A La Hán cùng các lực sĩ lo rầu, cũng làm cho trời người A Tu La Càn Bát Bà Ca Lâu La Sẵn A La Ma Hầu La Già vân vân thành thiết đồ xuống vườn, muốn khiến mọi người dùng ngàn bức vải lông vấn thân Như Lai bãi báo làm quan tài, định đầy dầu thơm chất những gỗ thơm để thiêu đó. Chỉ trừ hai thứ chẳng thể trái được, một là y lót mình, hai là lót vải vấn phía ngoài hết, vì chúng sanh nên phân chia xá lợi làm tám phần. Đây là Đức Phật kể cái việc thiện của ngài, để rồi ngài mới giải thích qua cái phần khác. Tất cả hàng thanh văn Đức Thanh Văn đệ tử đều cho rằng Đức Như Lai nhập niết bàn. Phải biết Đức Như Lai cũng chẳng quyết định rốt ráo nhập niết bàn, vì Đức Như Lai thường tự chẳng biến đổi. Do nghĩa này nên Đức Như Lai nhập niết bàn cũng chẳng quyết định. Đó, thì như vậy tức là từ đây cho tới hết cái đoạn này, tôi có thể tóm lại một cách hết sức gọn cho quý vị hiểu, mà phải cần phải giải thích nhiều. Từ đây tới sau, tức là nói Như Lai cũng phải là trời, mà cũng chẳng phải là trời. Như Lai là quỷ cũng chẳng phải là quỷ. Như Lai là Bồ Tát cũng chẳng phải là Bồ Tát, vân vân. Nghĩa là luôn luôn có hai mặt, một mặt thì phải, một mặt là chẳng phải. Thì tại sao nói Như Lai phải và chẳng phải? Thì đây quý vị nhớ, vì ở đây Đức Phật ngài muốn chỉ cái thân hiện nhập niết bàn của Phật đây là cái hóa thân, mà cái Như Lai của Phật nói đây là chỉ cho pháp thân. Đó. Mà đứng về mặt pháp thân á, thì tất cả những cái thị hiện đều chẳng phải. Đó. Nhưng mà đứng về hóa thân á, thì đều là phải. Cho nên nói là gì muốn độ là quỷ, Phật quá là quỷ để độ họ, thì lúc đó cũng phải quỷ. Muốn độ là người, Phật quá thanh làm là người, thì cũng phải người, vậy nên. Nhưng mà chết vừa pháp thanh thì không có tướng trạng, không sanh diệt, thì là không phải. Đó. Vì vậy cho nên cái nghĩa phải và chẳng phải, nó có đầy đủ qua hai cái tướng. Cái tướng của quá thanh và của pháp thanh. Pháp thanh thì hoàn toàn không phải, không phải tất cả. Còn quá thanh thì tùy duyên quá độ cho nên phải tất cả, thế nào cũng phải hết. Đó, thì như vậy quý vị đọc lại đoạn này thì thấy rõ ràng không có gì khác. Cái đoạn gần ở đằng sau đó nói như vậy là tôi đã tóm hết một cái đoạn ở trên rồi đó. Nó là Như Lai đứng về mặt pháp thanh thì chẳng phải tất cả, nhưng mà đứng về mặt quá thanh thì phải tất cả, vì tùy duyên quá độ. Thì bây giờ chúng ta nói Như Lai mà rồi trở lại chúng ta cũng giống như vậy. Thì chúng ta đứng về mặt pháp thanh hay là Phật tánh của chúng ta thì nó có phải địa ngục không? Không phải. Nó có phải thiên đường không? Không phải. Nó phải người không? Không phải. Vì Phật tánh đâu có sanh diệt mà phải. Nhưng mà rồi thì cái nghiệp duyên chúng ta tinh tập rồi nó có hiện ra thân người, hiện ra thân địa ngục, hiện ra thân ngạ quỷ, hiện ra thân trời vân vân, thì cái gì cũng phải hết. Đó, thì như vậy căn cứ vào Đức Phật rồi chúng ta nhìn lại chúng ta cũng như vậy. Cho nên nói là Phật tánh lăn lộn ở trong sáu đường, nhưng mà lăn lộn trong sáu đường Phật tánh cũng vẫn là Phật tánh, chứ Phật tánh không thành chúng sanh, không thành địa ngục. Đó, mà thành chúng sanh địa ngục đó là chỉ là nghiệp, do cái nghiệp duyên mà biến ra như vậy thôi. Rồi tới cái đoạn sau chót nói rằng tất cả phàm phu đối với đời vị lai có tâm như trong đời vị lai sẽ có thân hay chẳng có thân vân vân, tức là dẫn tất cả những cái như của phàm phu, như thân như mạng, như từ đâu mà sanh, từ đâu mà đến, vân vân, tất cả những cái như đó. Để dưới Đức Phật kết luận vô lượng điều nghi chấp như vậy che đậy chúng sanh, làm cho tâm phiền muộn. Do những điều nghi chấp này sanh ra sáu thứ quan niệm. Đây sáu quan niệm này nó là sáu cái bệnh chấp mà hồi xưa Ấn Độ cho đó là quan trọng. Một là quyết định có ngã, hai là quyết định không ngã, tức là cái chấp quyết định có ngã, quyết định không ngã. Ba là ngã thấy là ngã, tức là ngay nó ngã thấy là ngã. Bốn là ngã chẳng thấy là ngã. Năm là không ngã thấy là ngã. Sáu là ngã làm ngã thọ, ngã biết. Đó gọi là sáu quan niệm chấp về cái ngã mà trở thành ra những quan niệm này đều thuộc về tà kiến hết. Tại sao mà thuộc về tà kiến? Quý vị thấy lỗi tại chỉ gì? Lỗi tại cái quyết định. Quyết định là có, quyết định là không, quyết định là một, quyết định là khác, thiện nhân có cái quyết định đó thành ra cái lỗi. Vì tất cả pháp thế gian đều không quyết định, và đây mình chấp quyết định, tức là tà kiến. Cho nên thành ra cái rừng tà kiến. Như Lai đã biết hẳn vô lượng cội gốc tà kiến hữu lậu như vậy, nên Như Lai chẳng phải hữu lậu. Đại Bồ Tát Tu Thánh Hạnh Đại Niết Bàn cũng biết hẳn được những lậu như vậy. Chư Phật thường Tu Thánh Hạnh nên là vô lậu. Đây là chỉ rằng khi mà Như Lai đứng về mặt pháp thân thì không còn phải là hữu lậu nữa, cho nên không còn mắc kẹt ở trong cái quyết định tà kiến. Đến đây Đức Phật Ngài muốn giải thích cho biết rõ cái căn thế nào là hữu lậu, cái căn thế nào là vô lậu. Trước hết Đức Phật giải thích về cái hữu lậu. Người thiện nam tử phàm phu chẳng thể khéo nhiếp năm căn. Năm căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thời có ba thứ lậu bị nghiệp ác kéo dắt đến nơi chỗ chẳng lành. Nếu người nào không có giữ năm căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân á, thì sẽ bị các nghiệp ác nó lôi kéo đến cái chỗ chẳng lành. Ví dụ như người mà cởi con ngựa hung hăng á, thì thế nào con ngựa đó nó cũng đưa mình tới cái chỗ hiểm nạn. Đó là ví dụ thứ nhất. Nếu người không giữ năm căn thì các cái nghiệp nó sẽ lôi mình tới chỗ ác, cũng giống như mình cởi con ngựa dữ vậy. Đến cái ví dụ thứ hai, ví dụ như mình cởi con voi dữ chưa có điều thuận, thế nào nó cũng mang mình chạy trước vô rừng sâu. Thì cũng vậy, nếu mình không có điều thuận năm căn của mình không khéo gìn giữ năm căn của mình, thì nó sẽ theo những cái nghiệp ác mà lôi mình tới những cái chỗ đau khổ, tức là vào trong cái đến cái rừng rậm sanh tử, xa lìa thành nhất bàn đến cái rừng rậm sanh tử. Đó là cái ví dụ thứ hai. Cái ví dụ thứ ba, ví dụ ông vua mà có những cái kẻ tôi nịnh thần, nếu là gần gũi kẻ tôi nịnh thần á, thì thế nào rồi có ngày nó cũng làm cho mình phải mất ngôi. Cái ví dụ thứ tư, ví dụ như đứa con mà không có nghe lời cha mẹ dạy dỗ, tức là đứa con hư, thì thế nào sau này nó cũng phải chịu khổ. Vì vậy cho nên kết luận là người không khéo giữ năm căn của mình thì nó cũng sẽ đưa mình tới cái chỗ giống như thế đó. Nên Đức Phật nói phàm phu chẳng giết ngũ căn thường bị đọa địa ngục, xúc sanh, ngạ quỷ, tàn hại như giặc cướp hại người lành. Phàm phu chẳng giết ngũ căn chạy theo ngũ trần như người chăn trâu, chẳng khéo giữ gìn để trâu mình làm hại lúa mạ. Như là sóc năm căn mình nó dâng ra, nó chạy theo năm trần ở ngoài, cũng như con trâu dữ mà nó chạy ra trên lúa mạ ta. Phàm phu chẳng giết ngũ căn nên thường ở trong ba cõi chịu nhiều sự khổ não. Đại Bồ Tát lúc tu thánh hạnh Đại Niết Bàn thường có thể khéo giết ngũ căn, giết trừ tham dục, thân nhớ ngu si tiêu mạng tật đó để được thành tựu tất cả pháp lành. Nếu mà mình giết được mình điều phục được năm căn của mình thì sẽ dứt được sáu cái căn bản phiền não là tham sân si mạn tật đố. Nếu người có thể khéo gìn giữ ngũ căn thì nhiếp được tâm. Nếu mà cái tâm mình nó loạn là gì? Do mắt, do tai, do mũi, do lưỡi, do thân của mình mà ra. Bây giờ nếu mình khéo gìn giữ được năm căn đó, nó không có chạy theo năm trần ngoài, thì cái tâm mình cũng dễ được yên. Nếu nhiếp được tâm thì nhiếp được ngũ căn, hai cái nó liên hệ nhau. Nếu như có người ủng hộ quốc vương thì là ủng hộ quốc gia, ủng hộ quốc gia thì là ủng hộ quốc vương, hai bên nó đương nhau, nó không có rời. Đây chúng ta cũng giải thích về cái hàng Bồ Tát. Đại Bồ Tát nếu bạn nghe kinh Đại Niết Bàn này thì được trí huệ, vì được trí huệ thì được chiêm niệm. Thì quý vị nhớ, nghe kinh Đại Niết Bàn thì được trí huệ, được trí huệ thì được chiêm niệm. Chiêm niệm cái gì? Như nãy giờ chúng ta nghe kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật phân tích cho chúng ta thấy tất cả pháp hữu vi, hữu lậu đều là sao? Đều là bất định, là như quyển, như quá, phải không? Đều bất định, như quyển, như quá. Bởi là bất định, như quyển, như quá thì nó không có cái gì thiệt. Mình thấy cái nào, mình nhìn cái nào mình cũng biết nó như vậy, thì tức là luôn luôn tâm mình có chuyên niệm, có trí huệ, có chuyên niệm. Nếu ngũ căn tán loạn thời chánh niệm có thể nhiếp dừng lại. Không phải ngũ căn tán loạn nó thế này, đại chúng chưa có rầm. Nếu ngũ căn tán loạn tức là năm căn mình nó chạy theo sáu trần hay năm trần, thì lúc đó do cái chánh niệm, tức là chánh niệm mình đó là gì, tức là cái niệm huệ đó, mình biết trần là quyển, biết căn là quyển, thì liền dừng lại. Nó lại dừng lại được. Cho nên nếu mà khi nó tán loạn, tức là khi nó chạy nó duyên nhau á, thì lúc đó thành nó chữ thời này á, thì lẽ là phải thêm chữ thì dễ hiểu. Nếu ngũ căn tán loạn thời lấy chánh niệm có thể nhiếp dừng lại, thì nghe ta hiểu thời chánh niệm cho nên không hiểu. Tức là lúc mà ngũ căn mình tán loạn thì lúc đó mình nên lấy cái chánh niệm để mà mình nhiếp nó dừng lại. Vì sao mà dừng lại? Vì cái chánh niệm đó nó có cái trí huệ vậy. Là trí huệ. Tự như tôi thường nói với tất cả quý vị ở đây mình tu á, phải lấy cái trí tuệ bát nhã làm đầu, đó là để chặn đứng năm căn mình nó không có bị tán loạn theo năm căn. Nếu nó có tán loạn đi nữa, mình cũng dùng cái trí tuệ đó để mà kèm nó lại. Như người chăn giỏi, giả sử sau cái suất dây đi ăn lúa mà cái người thì liền bắt lại được. Thế là tuy rằng nó có chạy dông ra nhưng mà mình cũng vẫn nắm mũi mình lôi nó được. Chứ còn nếu mà không có cái niệm huệ đó thì nó dâm ra rồi không biết làm sao, rồi để cho nó chạy dâm, nó phá, nó hại thiên hạ, mình rồi mình phải ở tù. Còn nếu mà mình có cái niệm huệ đó thì mình kéo nó lại được. Vì vậy cho nên năm căn giả sử tán loạn mà mình có cái niệm huệ thì cũng tùy được. Niệm huệ là gì? Tức là biết các pháp nó không thật, như quyển, như quá. Thì như vậy đó là cái niệm huệ. Thành là cái chánh niệm đó phải giữ luôn luôn. Nhờ niệm huệ nên Đại Bồ Tát thâu giết ngũ căn chẳng cho tán loạn. Ví dụ mình thấy cái gì thì mình biết cái đó không thiệt thì tự nhiên nó không chạy theo. Đó. Nhờ có niệm huệ nên Đại Bồ Tát chẳng thấy ngã tướng, chẳng thấy tướng ngã sở, chẳng thấy chúng sanh cùng chỗ thọ dũng. Đó. Như khi nãy tôi nói, bởi vì có trí tuệ bát nhã cho nên thấy thân này là do ngũ uẩn hợp, nó không thiệt. Rồi thân người cũng do ngũ uẩn hợp không thiệt. Tất cả sự vật thế giới này do tứ đại hợp không thiệt. Do đó cho nên thấy người năng khí, kẻ thọ thí và vật đem ra thí đều là uẩn hóa không thiệt. Thì đó là không thấy có mình, không thấy có người, không thấy có vật. Thì như vậy đó phải là khó. Thì phải không? Nghĩa là mình làm được như thường. Cho nên tôi nói rằng kinh điển đại thừa, nếu mình hiểu rồi thì mình tin mình làm được. Còn hồi chưa hiểu thì thấy khó quá. Bố thí mà không thấy trong mình là sao không thấy? chỉ có trí huệ quán sát biết mình như nguyễn thì con đó có thiệt, đâu có thiệt mà phải là thấy mình à, thấy người cũng vậy. Đó là cái đặc điểm của cái Bồ Tát. Thấy tất cả pháp đồng là pháp tánh, sanh ra tướng đất đá ngã trạng à, tất cả pháp đồng là pháp tánh là sao? Tức là thấy tất cả pháp giữa này nó không như nguyễn không thật, đều từ pháp thân biến hiện à, cho nên nó là đồng pháp tánh. Rồi từ pháp thân biến hiện cho nên mới có những cái tướng nào đá nào ngói nào sạn vân, như nhà cửa do nhiều duyên hiệu lại thành. Mấy chỗ đó nên hết thì mới hiểu, chứ không cần đọc lại thành không cái gì nó chặt. Như nhà cửa do nhiều duyên hiệu lại thành, không có tánh nhất định nào, nó không có cái tánh nào nhất định hết. Thấy chúng sanh do tứ đại ngũ ám hiệp thành, không có tánh nhất định. Vì không tánh nhất định nên Bồ Tát ở trong đó chẳng sanh tham đắm, bởi vì nó có thấy nó thiệt mà tham đắm. Tất cả phàm phu vì thấy có chúng sanh nên khởi phiền não, đại Bồ Tát tu đại niết bàn vì có niệm huệ nên đối chúng sanh chẳng sanh tham trước. Đó, thì như vậy mình thấy rõ ràng niệm huệ là biết cá pháp không có tánh nhất định, mà không có tánh nhất định tức là cá pháp như quyển, cho nên mình không tham đắm. Còn chúng sanh thấy tất cả chúng sanh hay là tất cả mọi người là thiệt, bởi thấy thiệt cho nên sanh là phiền não. Đại Bồ Tát tu kinh đại niết bàn chẳng chấp trước tướng chúng sanh mà hiện ra làm những pháp tướng à, nghĩa là không có chấp trước cái tướng chúng sanh là thiệt, nhưng mà những cái gì giúp ích được họ thì cứ làm, cũng bố thí cũng làm lành cũng làm tất cả à. Ví dụ như ông thợ vẽ dùng các thứ màu vẽ thành những hình tượng, hoặc là hình người nam, hoặc là hình người nữ, hoặc hình trâu, hoặc hình ngựa, thì cái kẻ phàm phu không có trí huệ thấy đó là cho rằng có cái tướng nam nữ thiệt. Còn ông thợ vẽ viết đó không có thiệt, không có tướng nam nữ thiệt, do màu sắc mình chế vẽ ra chứ đâu có tướng thiệt. Cũng vậy, vì có niệm huệ nên đại Bồ Tát đối tướng sai khác của các pháp thấy là một tướng. Trọn chẳng thấy tướng chúng sanh thấy là một tướng, tức là không tướng, còn chỉ là cái tướng không có cố định, cho nên không thấy thật có chúng sanh. Đại Bồ Tát tu kinh đại niết bàn vì khéo quan sát pháp tướng nên thấy lúc thấy nam nữ đoan chánh trọn chẳng sanh lòng tham trước. Bởi vì mình khéo quan sát pháp tướng là mình nhìn vào mọi cái hình thức ở giữa đời này, mình biết đều là duyên hợp duyên quyển, mình quan sát luôn luôn như vậy, cho nên dầu cho gặp người nam đẹp người nữ đẹp mình cũng không có bị cái đấm trước. Mình biết đó là quyển quá, cái đẹp đó là ảo mộng, quyển quá có gì đâu mà mê. Đó, vì vậy cho nên giết được cái tâm tham đó. Đại Bồ Tát biết ngũ dục không có thiệt vui, chẳng tạm dừng như chó lậm xương khô. Cái này đều là nước trong kinh đại nước là hết. Như người cầm lửa đi ngược gió, như rắn độc đựng trong cốc, như chim bao lượm được trái cây trên đường, như khối thịt bầy chim đuổi theo, như bóng nước, như dấu vẽ trong nước, như dệt hết đường canh chỉ, như người tù dắt cho chợ, như vật mượn tạm. Bồ Tát quán sát ngũ dục nhiều lỗi ác như vậy à, như chó đậm sư khôn.